Lược Thiên Ký, chương 916, 916, nửa bước đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 945, nửa bước đại đạo. Cho tới nay, phương hành cùng người đấu pháp đó là có thể chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi, có thể hố người ta liền không nương tay, có thể sử dụng tiên pháp đối phó người cái kia tuyệt đối sẽ không đi dùng huyền pháp, có thể sử dụng cảnh giới áp chế người vậy cũng tuyệt đối sẽ không chỉ dùng tiên pháp, mà hắn bình thường am hiểu nhất cũng là dùng tiên pháp nghiền ép người khác, cho nên tại sơ sơ thấy được Viên Thiểu Mặc thi triển Viên Gia Gia truyền tiên pháp thời điểm, hắn thật đúng là cái giật nảy mình, trong lòng sinh ra cảm giác vô lực, may mắn ma tổ kịp thời nhắc nhở một câu, lại phá hắn nhất thời tâm chướng, kịp thời vung ra một kiếm, chính là một kiếm này, để hắn không chỉ có không có rơi vào hạ phong, ngược lại lên phong. Hắn một kiếm kia nhưng thật ra là đùa nghịch vô lại, đánh bạc lưỡng bại câu thương tư thế dọa lui Viên Thiểu Mặc, bất quá tại trong thức hải của hắn ma tổ xem ra, đây cũng là đạt đến hiệu quả. Lão phu kiếm đạo, vốn chính là không chỗ không chạm, chạm nhục thể của hắn, cũng chạm thần hồn của hắn, chạm khí thế của hắn, cũng chạm hắn khí vận, tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, lần này thoạt nhìn là ngươi tuyệt địa, nhưng nếu như ngươi thực có bản lãnh đó, có thể thắng một trận chiến này, nhưng cũng không thể nghi ngờ là ngươi tu luyện kiếm tâm tốt đẹp cơ duyên, ngàn năm một thuở, cần phải nắm chắc a hát. Cái kia nếu như thua đây... Thua cũng liền thua, lão tổ ta chỉ có thể nghĩ biện pháp lại tìm một cái thể xác, a, cái kia Mặc Tinh Bào tiểu tử kỳ thật không tệ. Người, Vương Bát Đản Quy Tôn Tử, Phương Hành chỉ hận đến ở buồng tim chửi ầm lên, trên tay lại một khắc cũng không chịu ngừng, Nguyên Anh hiển hóa, cầm trong tay lợi kiếm, một kiếm không ngừng chém ra ngoài, dưới sự chỉ điểm của ma tổ, hắn thình lình mỗi một kiếm đều là lưỡng bại câu thương lối đánh liều mạng, mà loại này vô lại đấu pháp. Lại là đối phó Viên Thiểu Mặc lúc hữu hiệu nhất, đối mặt Phương Hành liều lĩnh ma kiếm, nếu là hắn khăng khăng sử xuất tiên pháp, cái kia ít nhất cũng sẽ bị chính mình chạm cái nhục thân vỡ nát, tu vi tàn phế trình độ. Làm cho Viên Thiểu Mặc không thể không tự cứu, dù sao tại Viên Thiểu Mặc trong lòng, chính mình lúc đầu tu vi liền thắng qua tên nghiệp chướng này, hơn nữa có nhiều người như vậy ở đây, hắn sắp đền tội, chính mình không có đạo lý cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Đây nhưng cũng dẫn đến, Viên Thiểu Mặc rõ ràng tu vi thắng qua Phương Hành rất nhiều. Nhưng mấy chục giây thời gian trôi qua, vậy mà chưa từng hiệu quả, thậm chí ngay cả một thức hoàn chỉnh tiên thuật cũng không có xuất ra qua, theo người khác, hắn thân pháp tiêu diêu, ung dung không vội, cái kia tiểu ma đầu lại mỗi lần toàn lực xuất kiếm, nghiến răng nghiến lợi. Giữa hai người lập tức phân cao thấp, duy có trong lòng của hắn biết, lại là càng đấu càng mệt mỏi, tâm phiền ý nóng nảy. Nguyên lai ta thật có thể thắng hắn. Phương Hành tại trong quá trình này, lại là sinh lòng cảm ngộ. Bây giờ hắn, Nguyên Anh phẩm chất cùng Viên Thiểu Mặc không sai biệt lắm, mặc dù thắng sơ qua nhưng cũng không chiếm quá lớn ưu thế, mà tiên pháp tìm hiểu thêm thì kém xa hắn, tu vi bên trên càng là so với đối phương thấp hai cái cảnh giới, rõ ràng không có chút nào thắng lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hết lần này tới lần khác tại bóng đen chỉ điểm về sau, để trong lòng của hắn khí thế càng lúc càng chân, mỗi một kiếm chém ra, đều làm cho Viên Thiểu Mặc thu chiêu tự cứu, dũng khí yếu đi một điểm, trong lòng của hắn dũng khí nhưng lại thắng một điểm, loại cảm giác này. Để hắn thấy được một loại khả năng tính chất, nếu là như vậy đấu tướng xuống dưới, hắn thậm chí có cơ hội trực tiếp chém rách Viên Thiểu Mặc đạo tâm, để hắn liền ủng có vô cùng bản lĩnh, cũng nửa phần không xử ra được, cuối cùng chỉ có thể đầy bụng biệt khuất dưới kiếm của mình đền tội. Ma tổ nói kiếm tâm chính là cái này. Hắn nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, xuất kiếm càng là điên cuồng. Chỉ tiếc, loại này ý mừng còn chưa nổi lên liền lại bị người ngạnh sinh sinh chặt đứt, nhìn thấy Viên Thiểu Mặc cùng Phương Hành đấu mấy chục chiêu cũng không phân thắng bại, thậm chí giữa hai người đều chưa từng xuất hiện một lần thật sự đấu pháp, cái kia Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu lại nhìn không được, lãnh hừ một tiếng, đột nhiên liền bước lên một bước, ngăn tại Viên Thiểu Mặc trước người, vung vẩy thiết thương hướng về Phương Hành hoành kích đi qua, trong miệng quát chói tai. Xem ra Viên Thế huynh ngươi còn là tâm thương các ngươi ra người, không bỏ được hạ sát thủ a hát, vậy liền tạm thời lui lại, để ta tới làm thay đi. Siêu, hắn đây đâm ra một thương, Phương Thiên chỉ cảm thấy phô thiên cái địa, khắp nơi đều có súng ảnh lục tới. Rõ ràng chỉ cảm thấy hắn chỉ có một người một thương, nhưng khí tức của hắn lại hiện đầy hư không, căn bản không thể nào chống đỡ. Phương pháp này tuy là dùng súng, lại là hỗn loạn hư không, nhiễu loạn pháp tắc, cũng là tiên pháp một loại. Thức giới bên trong, ma tổ thanh âm kịp thời vang lên. Chưa chắc so vừa rồi tiểu tử kia tiên pháp mạnh hơn, kiếm chỉ Tây Huyền, chạm hắn. Tốt, Phương Hành cắn răng một cái, nhắm mắt huy kiếm, ma ý lạnh lạnh, còn là lấy thương đổi thương, dùng ma kiếm liều tiên pháp. À, Hàn Kiếm Khiếu gấp bội cảm giác quái dị, tuy có một lời hào dũng, lại cũng theo đó trì trệ, thương ảnh tản mạn khắp nơi. Hắn cũng sinh ra Viên Thiểu Mặc cái loại cảm giác này, rõ ràng cảm thấy mình trấn áp đây tiểu ma đầu hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hắn một kiếm kia là quá quá cao minh, siêu việt lưỡng đại cảnh giới chênh lệch, thật sự rõ ràng uy hiếp đến chính mình một thương kia, mặc dù cảm giác có thể đem hắn trực tiếp lục chết, nhưng cũng phải cứng rắn thụ hắn một kiếm này, lưỡng bại câu thương, thật sự là có chút không đáng, chỉ có thể bị ép tạm thời thu tay lại, mặc dù không bị tổn hại gì, mặt ngoài còn giống là đã chiếm thượng phong, nhưng thẳng tiến không lùi tâm cảnh lại vì một trong trệ, để hắn cảm giác cực không thoải mái. Liên tục hai đại cao thủ, vậy mà đồng thời gặp khó, trong sân bầu không khí nhất thời cực kỳ quỷ dị. Bọn họ lúc đầu đều tu luyện tiên pháp, hơn nữa tạo nghệ so sánh đi càng sâu, nhưng lại tại ma dưới thân kiếm, không phát huy ra uy lực tới. Nguyên nhân chủ yếu nhất lại là bởi vì bọn hắn ngắn kiến thức. Đại khái vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, đều sẽ không nghĩ tới phương hành trong thức hải, có một cái viễn siêu bọn họ đây cảnh giới lão quái vật tồn tại. Ha ha, đi cái kia quái thai con đường người, thật có mạnh như vậy sao? Ta đi thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh gia Mạnh Vân Chiết gặp, cũng cảm thấy cổ quái, trong khi nói chuyện, cùng thân liền xông ra ngoài, vung xuất ra đạo đạo thần quang. Móa, từng cái xa luân chiến A-hát, lão quái vật, có không có biện pháp khác A-hát. Phương Hành hận đến nghiến răng, chết chống đỡ, trong lòng nhưng cũng đang kêu khổ. Không có cách nào, lão phu cũng chỉ có thể dùng kinh nghiệm của mình giúp ngươi kháng một hồi, trên thực tế muốn so đối với tiên pháp lĩnh ngộ, ngươi có thể so với bọn hắn kém xa, ngươi mới học được tiên pháp mấy năm, bọn họ lại là động một tí mấy trăm năm mấy thập niên, sao có thể so. Ma tổ mà nói phi thường trực tiếp, một câu liền gãy mất Phương Hành tưởng niệm. Vậy làm sao bây giờ? Phương Hành trong lòng nhịn không được gọi lên đắng tới. Ma tổ lành lạnh cười một tiếng, lại nói. Bọn họ đối với tiên pháp lĩnh ngộ lại sâu, cũng sâu bất quá bọn hắn lão tổ tông, ngươi lại khác, tốt xấu cũng bước ra nửa bước đại đạo đây, như tìm sinh cơ. Còn là từ cái kia nửa bước đại đạo bên trong tìm đi, ta bây giờ có thể giúp cho ngươi, cũng chỉ có bằng của ta kiến thức giúp ngươi phát huy một cái bản lãnh của ngươi, làm tốt ngươi thắng đến một đường cơ hội thở dốc mà thôi, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Dù sao lão tổ ta là không lo lắng, tại ngươi thức giới ngủ say lâu như vậy, cũng có thể một mình hành động một đoạn thời gian. Tìm tân náu thân chỗ, tiên pháp lĩnh ngộ, nửa bước đại đạo, Phương Hành nghe đây ma tổ nửa là nghiêm túc nửa ngoan cười. Cũng không nhịn được ngẩn ngơ, như có điều suy nghĩ. Một năm qua này, đáng đọc điển lộn xộn, thật đúng là để hắn chướng kiến thức không ít. Tối thiểu nhất, hắn biết mình cho dù là đế anh, cùng Viên Thiểu Mặc mấy người phảng phất kỳ thật bên trong cũng có khác biệt lớn. Bọn họ có thể có được hôm nay tu vi cùng thực lực. Kỳ thật bằng liền là gia tộc nội tình cùng tiên pháp truyền thừa. Trung vực cổ tộc cùng mấy đại đạo thống, sở dĩ có thể đứng ngạo nghễ thiên nguyên, hùng thị tứ phương, liền là bởi vì bọn hắn nội tình thâm hậu, có dấu tiên giai điển lộn xộn, mà Viên Thiểu Mặc cùng Hàn Kiếm Khiếu mấy người bối phận, bản thân liền là từ nhỏ dương tài năng trẻ, tu hành tiên pháp, mặc dù theo sự phát triển của thời đại, thiên địa quy tắc từ từ biến hóa. Bọn họ sở tu tiên pháp dù sao không bằng năm đó thánh tổ thi triển ra uy lực, nhưng dù sao cũng là có thể phát huy ra bộ phận thần uy, vẻn vẹn bộ phận này thần uy, liền đủ để khiến cho bọn hắn đứng ngạo nghễ tại thế, đơn giản tới nói, bọn họ đi con đường, chính là truyền thừa con đường. Cuối cùng có thể phát huy ra mấy thành tiên pháp uy lực, liền quyết định bọn họ thành tựu tương lai cùng địa vị như thế nào. Mà Viên gia quái thai năm đó đi con đường, còn lại là bản thân siêu thoát con đường, hắn không giống Viên Thiểu Mặc bọn người, chỉ cảm thấy tích lũy đủ rồi, liền sẽ kết anh, mà là không ngừng tại kim đan cảnh giới siêu việt bản thân, thẳng đến cực hạn, tu hành như vậy thành công về sau, đầu tiên tại căn cơ bên trên liền sẽ xa mạnh hơn cùng thế hệ, liền giống như là Viên Thiểu Mặc bọn người, cao nhất cũng chỉ có thể kết thành đế anh, thậm chí ngay cả đây đế anh cũng không phải toàn bộ nhờ tự thân tích lũy, mà là phải giống như phổ thông tu sĩ phá bậc phục dụng. Phá bậc đan, mượn một ít linh đan rượu dược đến tương trợ, tăng lên nguyên anh phẩm chất. HTTP, Choang Kiwatui, Net, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kết thành nguyên anh về sau, chính mình một thân bản lĩnh tăng lên, liền cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ tiên pháp tu luyện cùng tìm hiểu, cũng nguyên nhân chính là này, bọn họ tại kim đan cảnh giới lúc có lẽ thành tựu có hạn, nhưng đến nguyên anh cảnh giới, lại theo tiên pháp lĩnh hội mà càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá, bọn họ đi đường này, thực lực dù có tăng lên, nhưng cũng có hạn, cái kia hạn chế, chính là tiên pháp bản thân thần uy có hạn, trong giới tu hành phổ biến cho rằng, bọn họ tu hành tiên pháp, thực lực mạnh hơn, cũng vĩnh siêu việt hơn xa không dứt cái kia đã từng truyền xuống tiên pháp tại thế lão tổ, cũng tức là môn kia tiên pháp người sáng lập, cái này cũng chưa tính, tại bọn họ tiến nhập nguyên anh về sau, tam tai cửu kiếp, đều muốn chúng vào một lần, con đường tu hành khó càng thêm khó, nếu muốn thành tiên, thậm chí cần nhờ cái kia sờ không được nhìn không thấy. Vận khí, người vận khí đủ mạnh, liền có thể một đường độ kiếp, cho đến thành tiên, vận khí không đủ, như vậy độ kiếp lúc đến, trực tiếp vẫn lạc, có thể hay không thành tiên, đều xem lão thiên sắc mặt. Cái kia viên gia quái thai, còn lại là một lòng dựa vào chính mình siêu việt đế anh, kết xuất trong truyền thuyết tiên anh. Hắn cho rằng, làm như vậy chẳng những có thể dùng siêu thoát ra tiên pháp hạn chế, hoàn toàn khống chế những tiên pháp đó truyền thừa nguyên bản liền có thần uy, thậm chí tại nguyên anh về sau trên con đường tu hành, cũng có thể đem vận mệnh của mình hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình, cái gì tam tai cửu kiếp, cũng chỉ là trên con đường tu hành chướng ngại, không mượn vật ngoài, không bằng khí vận, chỉ dựa vào bản thân một thân bản lĩnh, ngạnh sinh sinh chảm phá, một đường thành tiên. Mà con đường này, mặc dù cũng mượn tiên tổ truyền thừa chi thế, càng nhiều hơn là dựa vào chính mình, chính là siêu thoát con đường. Tựa như Phương Hành, tại kim đan cảnh giới đã được đến đủ nhiều truyền thừa, thậm chí đều là tu luyện ra nhất định hỏa hầu, nhưng hắn lại vẫn chỉ nói mình thấy được đại đạo, mà không dám nói đi lên đại đạo, nguyên nhân chính là ở chỗ, hắn cho đến bây giờ, vẫn nhưng là tại chuyển vận các bậc tiền bối tiên pháp bí thuật, mặc dù có chính mình cảm ngộ, nhưng đây cảm ngộ còn chưa hoàn toàn thành hình, cho nên lộ liền không có đi đến. Lúc này hắn kết anh, tự nhiên cũng chỉ có thể toán đế anh. Bất quá cũng may, hắn không có dựa vào linh đan diệu dược đến đề thăng, lại so với Viên Thiểu Mặc bọn người mạnh chút. Hơn nữa hắn tại kết anh thời điểm, đã có bước đầu cảm ngộ, ấn ma tổ mà nói, có nửa bước đại đạo. Thật muốn liều một phen sao? Phương Hành tâm tư linh động, bị ma tổ chỉ điểm về sau, đã có chủ ý của mình, chỉ là mình cũng giật nảy mình, trầm giọng đặt câu hỏi. Một bước dưới kiếm quỷ, một bước tiên bên trong vương, muốn làm gì, liền nhìn sự can đảm của ngươi. Ma tổ lời nói ra, dường như mê hoặc, lại như là khích tướng. Lại khiến cho Phương Hành cũng cười gằn. Vậy ta an tâm, tiểu gia không có khác, liền một khỏa lá gan vĩnh viễn không thua người. Chưa xong còn tiếp, PS, khốn thành chó. Convert by, fanmic, cách chương.